Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2639, chương 2629, cường thế đạp đổ Tô Nữ Vương. Cái này băng sơn không phải ngươi tu kiến sao? Lam Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Tô Hàn Yên hỏi ngược lại. Đón đến, Lam Phong tiếp tục trêu ghẹo nói, mà lại cái này phong cách man phù hợp ngươi. Hừ. Tô Hàn Yên trong lỗ mũi phát ra một tiếng bất mãn hử lạnh. Nhàn nhạt quét Lam Phong liếc một chút cũng không có lại vấn đề này dây dưa. Mà chính là lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Thể hiện ra nàng cái kia có thể xưng hoàn mỹ tinh tế ép đường cong. Vừa rồi nằm tại trên ghế dài ngồi xuống. Đúng, Hàn Yên ngươi cái kia cơ giáp thật đẹp trai a, là ngươi thiết kế nghiên cứu ra đến. Thấy thế, Lam Phong đánh ngáp một cái. Cũng là ngồi xuống ghế dựa đến, tinh tế nhấm nháp trong chén rượu vang đỏ, ngay sau đó điều mở miệng cười, nghe được Lam Phong lời nói, Tô Hàn Yên thần sắc lúc này mới hòa hoãn một số, nhẹ khẽ gật đầu một cái, trong miệng có nhấp nhô thanh âm truyền ra, nó là ta thông qua lúc đó viễn cổ sinh vật gen mã hóa cải tạo đi ra rất nhiều chiến tranh vũ khí, hoàn thiện đi ra. Nó nội bộ mang lấy 9 cái động lực trang bị vũ khí hạt nhân. Đồng thời dung hợp viễn cổ sinh vật gen mã hóa nguyên lý. Tô Hàn Yên các phương diện lời nói. Giải thích rất chuyên nghiệp. Rơi vào Lam Phong trong tai làm cho hắn nhẹ khẽ gật đầu một cái. Đối với rất nhiều cơ giáp phương diện tri thức cũng có nhất định giảng hòa nhận biết. Không hổ là ta tiểu Hàn khói. Quả nhiên là quỷ mới không có cho tiểu gia ta mất mặt. Nghe xong Tô Hàn Yên giải thích giới thiệu, Lam Phong không khỏi than thở nói ra, ai là của ngươi tiểu Hàn khói? Bị Lam Phong như thế khen một cái, Tô Hàn Yên mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt mê người đỏ ửng đến. Tức giận nói ra, đương nhiên là ngươi rồi. Lam Phong bưng lên rượu vang đỏ đối với Tô Hàn Yên hơi hơi ra hiệu. Sau đó hai người chính là bưng chén rượu tướng đụng nhau. Lam Phong trong miệng càng là truyền ra trêu ghẹo lời nói. Đón đến, Lam Phong ngẩng đầu lên dùng ánh mắt chân thành nhìn chăm chú lên Tô Hàn Yên cái kia mỹ lệ hai mắt. Trong miệng có nghiêm túc mà áy náy thanh âm truyền ra. Hàn Yên, thật xin lỗi, những năm này để ngươi lo lắng, cũng để cho ngươi thụ ủy khuất. Tô Hàn Yên hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong đột nhiên sẽ nói ra. Như thế tuyệt hảo lời nói đến. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia vẻ mặt thành thật hắn. Ngay sau đó nhẹ nhàng địa lắc đầu trong miệng truyền ra nhấp nhô lời nói. Không dùng nói xin lỗi với ta. Ta chỉ là chỗ chức trách. Tận chính mình một phần lực lượng. Chỉ thế thôi. Nữ nhân này quả nhiên vẫn là có chút khó có thể buông ra. Biểu đạt chính mình tình hoài. Vẻn vẹn chỉ là chức trách chỗ. Tận chính mình một phần lực lượng a. Lam Phong ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tô Hàn Yên. Bị Lam Phong như thế cho nhìn chằm chằm. Tô Hàn Yên chỉ cảm thấy toàn thân đều có chút không được tự nhiên. Ánh mắt biến đến có chút trốn tránh lên. Trong miệng truyền ra nhấp nhô lời nói đến. Muộn như vậy, sớm đi nghỉ ngơi đi. Hàn Yên, theo nàng lời nói rơi xuống. Nàng chính là đứng dậy cất bước hướng về phòng ngủ bước đi. Mà ở đi ngang qua Lam Phong bên cạnh lúc cũng là bị Lam Phong xòe bàn tay ra một tay lấy tay nàng. Cho giữ chặt, làm cho nàng cước bộ vì đó mà ngừng lại. Còn có chuyện gì a? Tô Hàn Yên xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Nhàn nhạt mở miệng, Hàn Yên, có lẽ trong mắt ngươi ta là một cái vô cùng hoa tâm hỗn đản. Nhưng là có nhiều thứ thật không phải ta đủ khả năng trưởng khống. Tựa như coi ta bị vây ở chỗ sâu trong lòng đất cái kia thời gian 3 năm bên trong. Cuối cùng sẽ không tự chủ được suy nghĩ lên ngươi. Ngươi cần phải minh bạch ta đối với ngươi. Tình cảm, ta là nghiêm túc, cũng chưa từng có nghĩ tới muốn gạt ngươi. Chỉ là có chút đồ vật còn chưa kịp chính miệng nói cho ngươi. Ta thích ngươi, ta yêu ngươi. Lam Phong nắm lấy Tô Hàn Yên bàn tay. Mỗi chữ mỗi câu địa mở miệng. Trong miệng truyền ra chân thành mà lại thâm tình lời nói. Lam Phong hắn rất rõ ràng chính mình đối với Tô Hàn Yên tình cảm. Có yêu mến, có yêu, Nàng trong lòng hắn có không thể thay thế vị trí. Hắn không muốn chạy trốn né qua đến. Trốn tránh đi qua. Hôm nay, hắn muốn theo Tô Hàn Yên thẳng thắn cùng làm rõ. Người thích ta, người yêu ta. Như vậy Levin, Thanh Nhã, Diệp Khiết các nàng lại tính là cái gì? Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Hàn Yên trong lòng một vị trí nào đó hung hăng run lên. Tuy nhiên tại đáy biển trải qua mất đi Lam Phong một màn kia. Có vậy nhất định giác ngộ. Nhưng là nàng vẫn như cũ là tại lúc này nhịn không được mở miệng nói hỏi. Mỗi người các ngươi cũng không giống nhau. Đều có chính mình đặc biệt. Đều là không thể thay thế. Không thể phục chế. Trong lòng ta đều có độc nhất vô nhị vị trí. Lam Phong vẻ mặt thành thật mở miệng nói. Đều có độc nhất vô nhị vị trí là A. Tô Hàn Yên mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một nụ cười khổ. Đón đến tiếp tục mở miệng nói. Đàn ông các ngươi đều là như thế hỗn đản, như thế hoa tâm A. Theo Tô Hàn Yên lời nói rơi xuống. Bàn tay nàng bỗng nhiên phát lực theo Lam Phong trong tay tránh thoát mà ra. Ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lam Phong chờ đợi hắn trả lời. Khác nam nhân là chuyện gì xảy ra ta cũng không biết cũng không rõ ràng. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi. Ta không phải. Bởi vì ta là Lam Phong. Ta cùng bọn hắn không giống nhau. Bất luận là đúng ngươi. Vẫn là đối Levin các nàng cũng được. Ta đều là rất nghiêm túc rất phụ trách. Lam Phong cắn răng mở miệng. Nghiêm túc phụ trách. Ngươi có thể cho các nàng muốn hạnh phúc à. Ngươi biết các nàng muốn là cái gì à. Tô Hàn Yên hỏi lần nữa. Các nàng muốn là đi cùng với ta. Các nàng chỉ cần cảm thấy đi cùng với ta thì là chân chính hạnh phúc. Chỉ cần các nàng có bất kỳ điều kiện gì, ta đều sẽ thỏa mãn. Lam Phong đứng dậy nghiêm túc nhìn lấy Tô Hàn Yên. Trong miệng truyền ra kiên định thanh âm đến. Đối ngươi, ta cũng giống như vậy. Các nàng có bất kỳ điều kiện gì ngươi đều hội thỏa mãn. Như vậy các nàng muốn theo ngươi kết hôn đâu? Ngươi thì làm cho các nàng như thế cả một đời không minh bạch theo sát ngươi a. Tô Hàn Yên cố nén trong lòng truyền đến nhói nhói. Trầm giọng hỏi. Các nàng không biết đưa ra như thế điều kiện. Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Vậy ta đưa ra điều kiện như vậy đâu? Ngươi có thể làm được a? Tô Hàn Yên lại một lần nữa hỏi. Nghe được Tô Hàn Yên lời nói. Lam Phong không khỏi cúi đầu xuống. Rơi vào trầm mặc. Đúng vậy a, bất luận là Tranh Tiểu Hàm, vẫn là Nhược Thanh Nhã lại hoặc là Diệp Khiết các nàng cũng tốt. Cũng đều không biết đưa ra cùng Lam Phong kết hôn điều kiện. Thế nhưng là Tô Hàn Yên không giống nhau. Nàng là một cái cao ngạo cùng cực nữ nhân. Nàng không biết cho phép chính mình không minh bạch theo sát Lam Phong. Làm sao? Đáp không được. Tô Hàn Yên chỉ cảm thấy tâm như cùng đao xoắn đồng dạng. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Nếu như ngươi vui vẻ. Nếu như ngươi hạnh phúc. Nếu như ngươi cao hứng. Ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng hôn lễ. Bởi vì chỉ có để ngươi vui vẻ hạnh phúc. Chỉ là ta mới có thể có được quyền lực. Thế mà. Tô Hàn Yên lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Lam Phong lại là ngẩng đầu ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nàng. Đột nhiên cười một tiếng. Trong miệng truyền ra bá khí lời nói. Nhìn lấy cái kia khuôn mặt phía trên treo nhàn nhạt nụ cười Lam Phong. Nghe được hắn lời nói. Tô Hàn Yên cả người bỗng nhiên ngẩn ngơ. Sững sờ ngay tại chỗ. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại nói ra như thế tới nói. Làm cho nàng một khắc này nhói nhói tâm đột nhiên biến đến ngọt ngào cùng ấm áp. Ngươi, ngươi là nghiêm túc sao? Tô Hàn Yên lăng lăng nhìn lấy Lam Phong. Trong miệng truyền ra lắp bắp lời nói tới. Ta đương nhiên là nghiêm túc. Ai để ngươi chẳng biết lúc nào đã đi vào trong lòng ta. Lam Phong mỉm cười. Xòe bàn tay ra đem Tô Hàn Yên cái kia dẫn lửa thân thể mềm mại cho kéo vào trong ngực. Ở trong đầu hắn tràn đầy là có liên quan tại nữ nhân này mỹ hảo trí nhớ. Bị Lam Phong ôm vào trong ngực. Cảm nhận được trong ngực hắn ấm áp. Nghe được cái kia như thế ngay thẳng lời nói Tô Hàn Yên cũng không bao giờ có thể tiếp tục lại tiếp. Tục che giấu chính mình. Từ bỏ nàng cái kia cao ngạo ngụy trang. Cũng là xòe bàn tay ra đem Lam Phong cho chăm chú địa ôm vào trong ngực. Hắn hiểu được nam nhân này có thể nói ra như thế, tới nói tới là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Hai người chăm chú ôm nhau, một cỗ khác ấm áp tràn ngập tại hai người trái tim, khiến cho các nàng làm sao cũng không nguyện ý cùng lẫn nhau tách ra. Dường như cảm nhận được tâm tình đối phương, hai người ôm ấp đến càng thêm dùng lực, đều là đem đối phương thân thể cho ôm thật chặt, phảng phất muốn đem đối phương cho vò tiến trong thân thể mình. Mềm mại cảm giác càng là theo Lam Phong trên lồng ngực truyền đến. Cái kia mãnh liệt kích thích làm cho Lam Phong thân thể giống như giật điện. Tô Hàn Yên trong miệng càng là nhịn không được phát ra một tiếng than nhẹ đến. Rơi vào Lam Phong trong tai làm cho hắn toàn bộ phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Hồng hộc, hai người bọn họ chưa từng có ôm như thế khẩn, không nguyện ý cùng lẫn nhau tách ra. Biết hai người hô hấp khó khăn vừa rồi buông ra, Lam Phong cúi đầu xuống nhìn lấy Tô Hàn Yên. Tô Hàn Yên cũng là ngẩng đầu lên nhìn lấy hắn. Bốn mắt nhìn nhau, một cỗ khác cảm giác tràn ngập tại bọn họ trái tim. Theo cái kia bao hàm thâm tình, hai mắt đều là có thể nhìn đến trong mắt đối phương thâm tình. Cùng cái kia khao khát triền miên, Tô Hàn Yên mỹ lệ trên gương mặt phủ đầy một chút mê người đỏ ửng. Da thịt trong trắng lộ hồng, phá lệ mê người, chỉ cảm thấy toàn thân bất lực. Lam, ân, Tô Hàn Yên đang muốn mở miệng nói chuyện, Lam Phong lại là mãnh liệt mà cúi thấp đầu đến đối với nàng cái kia gợi cảm cái miệng nhỏ nhắn hôn. Đi lên, đem miệng nàng chặn lại, đem nàng thân thể lần nữa cho ôm vào trong ngực, làm cho nàng đến miệng một bên lời nói trở thành dẫn lửa than nhẹ. Nháy mắt sau đó, hai người chính là nhiệt tình ôm hôn cùng một chỗ. Lam Phong không ngừng mà đòi lấy, mà Tô Hàn Yên thì là xấu hổ địa đáp lại. Hồng hộc, đây là một cái lớn lên tình mà lại thâm tình hôn. Người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Thẳng đến hai người cảm thấy ngạt thở mới lưu luyến không rời địa tách ra. Sau đó tựa ở đối phương trên bờ vai miệng lớn thở hồng hộc. Đối với hai người mà nói, đây là một loại khác thể nghiệm, một loại không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả tình cảm phóng thích. Rất là vi diệu, làm hai người thở dốc đến không sai biệt lắm lúc, các nàng đều là không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, thâm tình chậm rãi mà nhìn xem đối phương, sau đó lại một lần cúi đầu hôn cùng một chỗ. Giờ khắc này, Lam Phong cùng Tô Hàn Yên đã không có bất luận cái gì dư thừa lời nói. Chỗ có lời nói đều tại cái này một nụ hôn bên trong. Xùy kéo, theo thanh thúy âm thanh vang lên, Tô Hàn Yên cái kia mặc lấy áo choàng tắm cũng là bị giải khai. Hiển lộ ra nàng trắng như tuyết da thịt cùng gợi cảm hỏa nhiệt thân thể đến. Lam Phong bàn tay cũng là dò ra, bỏ đi chính mình đồ ngủ. Xoạt, nháy mắt sau đó, Lam Phong cũng nhịn không được nữa. Tại Tô Hàn Yên kinh hãi trong tiếng hô, ôm nàng thân thể mềm mại hướng về giường đi đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.